Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lầu cuối cùng nàng không kìm nổi lòng hiếu kỳ của mình, lè lút đi đến cầu thang, đi xuống lầu. Lại vẫn thấy hắn đang ngủ trên sofa, chỉ là trên người có thêm cái chăn. Theo đó, nàng nghe được tiếng hắn ngáy nhỏ, đồ ngu ngốc này. Nàng tự không hiểu, vô lực thầm nghĩ, dưới đáy lòng rằng, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười yếu ớt. Đồng hồ báo thức vang lên, nàng vươn tay, ấn nút tắt đồng hồ báo thức, vẫn buồn ngủ mà ngồi dậy. Lại thấy đồng hồ báo thức đặt phía trên tờ giấy, nàng cầm tờ giấy lên xem, chỉ thấy trên đó viết như rồng bay phượng múa. Bạch Vân, tôi đi mở cửa tiệm, cho bếp có ít cháo, chỉ cần hâm nóng một chút là có thể ăn. Thuốc ở trên bàn, 4 tiếng uống một lần. Uống thuốc màu đỏ là thuốc hạ sốt, nếu cô không sốt thì không cần phải uống. Tôi sẽ cố lo việc trong tiệm, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ phải dùng nhiệt kế đo nhiệt độ. Nhiệt kế, nhà nàng không có nhiệt kế. Nàng nhìn một cái xem thường. Khi nhìn xuống chỗ đặt đồng hồ báo thức có một hộp hình chữ nhật nho nhỏ, nàng ngây người cầm hộp lên xem, trên mặt hộp có viết hai chữ nhiệt kế. Như thế này thì thực sự... Bạch Vân kinh ngạc bật cười, phát hiện thế này cũng quá công thức. Được rồi, đo nhiệt kế, lấy đo nhiệt kế. Cười cười lấy nhiệt độ ra khỏi hộp, nàng theo phương pháp sử dụng đặt lên trên miệng, ngoan ngoãn chờ đến khi hết thời gian quy định để lấy ra xem. Xem đi, đã nói không sốt. Nhìn viên hồng trên nhiệt kế tự nhủ, nàng dơ dơ tự đắc nhớn mi, âm thanh lầu bầu. Không có việc gì cả. Đứng lên, nàng đi xuống lầu đến phòng tắm để đánh răng rửa mặt, quyết định ăn xong cháo thì đến tiệm xem sao. Tôi đặt đồng hồ báo thức, không phải là để cô đi ra đây. Nhưng tôi uống thuốc rồi. Cô đang bị sốt đấy. Tôi hạ sốt rồi. Nàng nói xong lấy nhiệt kế từ trong túi để đến cho hắn. Tôi ra đằng trước xem sao. Hắn không vui lập tức nhíu mày. Còn muốn nói nữa. Chuông gió trước cửa vang lên. Tiểu Trương làm việc ở tòa đối diện, hồn hển chạy vào, trong tay vung lên tập tài liệu. Khấu ca, thành công. Em làm theo lời anh, đối phương đồng ý hợp tác cùng chúng ta. Hắn mỉm cười vỗ vỗ vai Tiểu Trương. Thật ư, như thế tốt quá. Khấu ca, cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh, em tuyệt đối không thành công. Tiểu Trương kích động mãnh liệt nắm lấy tay hắn. Thực sự cảm ơn anh. Ừ, không có gì, là do bản thân em cố gắng. Khấu Thiên Ngang nhìn tiểu tử chỉ khoảng hơn 20 tuổi cười nói. Anh chỉ đưa ra ý kiến, tiếp theo phải xem chính bản thân em. Cố gắng làm, đừng dễ dàng buông tay từ bỏ. Em nhất định thành công. Tiểu Trương về mặt cảm động. Mặc kệ nói thế nào, vẫn là cảm ơn anh. Em phải lập tức trở về đàm phán hợp đồng. Tí nữa em mời anh ăn cơm. Ăn bữa cơm không cần đâu, sau này có rảnh thì lại đây ngồi. Nhất định đến, cảm ơn anh. Tiểu Trương dù lực lắc lắc bàn tay Khấu Thiên Ngang. Nghe thấy đồng nghiệp gọi, vội vàng chạy lại xe. Lúc gần đến nơi cũng không quên quay lại vẫy vẫy người trong tiệm. Bạch Vân nhìn màn thế này cảm thấy choáng, sau lúc lâu mới có cách mở miệng. Chuyện gì thế này? À, không có gì đâu. Như là lúc này phát hiện có nàng tồn tại, hắn đột nhiên không tự chủ đứng lên nói qua loa hai ba câu. Hai ngày trước cậu ấy tới đây, tôi thấy cậu ấy hình như có chút phiền toái, cho nên cho cậu ấy ý kiến. Ý kiến gì thế? À, chỉ là chút ý kiến cho công việc thôi. Hắn lập lờ nói xong xoay người vào phòng bếp. Bạch Vân kỳ quá như bóng dáng hắn, đôi bi thanh tú nhíu lại. Công ty Tiểu Trương làm quảng cáo, hắn có thể cho người ta ý kiến quái quỷ gì chứ? Liếc mắt nhìn tòa nhà lớn là công ty quảng cáo, được cho là có chút danh tiếng. Theo thói quen, cầm cốc thủy tinh ra rửa, vòi nước liền có người lập tức đóng lại. Nàng ngẩng đầu, thấy Khấu Thiên Ngang vội vàng quay lại từ trong bếp, thiếu chút nữa quên cô gái này đang bị sốt. Hắn trừng mắt nhìn thẳng nàng. Cô đứng yên đi. Nàng vẻ mặt bình tĩnh, cái cốc bẩn, chút nữa tôi sẽ rửa. Hắn lấy cốc cà phê ra khỏi tay nàng, bắt buộc nàng bỏ ý nghĩ làm việc, lại bắt buộc nàng ngồi ở vị trí nàng hay ngồi. Rồi lấy từ ngăn tủ một cuốn tiểu thuyết rút vào tay nàng. Nếu cô muốn ở đây, có thể cô ngồi đây đọc tiểu thuyết. Bạch Vân cầm tiểu thuyết nhìn hắn, lại nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay. Tuy rằng nàng đã xem qua cuốn này, có điều nếu người này cứ kiên trì như thế, nàng nghĩ là nàng vẫn nên nghe theo. Vài ngày sau nàng phát hiện Tiểu Trương không phải là người duy nhất nhận được ý kiến của hắn. Trên thực tế, người nhận được ý kiến của hắn quả thực không ít. Ông chủ cách vách mở tiệm bán hoa, rồi cả Chu tiên sinh mở tiệm đồ điện đối diện, cả Doanh tiểu thư của quầy bán quần áo cạnh cửa hàng bách hóa, để cả tiểu đệ đưa cà phê cho tiệm, thậm chí cả Ngô tiểu đệ ở lầu 4 cũng chạy xuống xin hắn chỉ dạy thêm ôn hóa. Anh rốt cuộc có làm được không? Đừng dạy bừa người ta. Có một ngày, nàng cuối cùng lấy dũng khí đưa cà phê. Nhìn không được ra xem, lại phát hiện Ngô tiểu đệ hỏi hắn về hóa học. Yên tâm đi, trước kia tôi học môn này lợi hại. Hắn cười cười muốn nàng an tâm, tiếp tục giải thích cho Ngô tiểu đệ về mục hóa học kia. Những kỳ hiệu hóa học đối với nàng mà nói quả thực là cùng chung với loại run. Nàng căn bản là muốn làm rõ hắn rốt cuộc là biết thật hay biết giả. Nhìn thấy hắn giải thích vậy, nàng chỉ có thể nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.